DNH quản gia, chủ nhân của ta là tử thần. Chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Buổi chiều, mặt trời dần lặn về hướng tây, vầng tháo dương đỏ rực như màu máu nhuộm đỏ cả bầu trời của thi hồn giới. Thiếu nữ tóc tím mắt tím lười nhác đi dạo vòng quanh ở trong tịnh linh đình, trên người là bộ quần áo quý giá diễm lệ, cử chỉ tao nhã tuyệt luân, không chỗ nào là không cho thấy thân phận cao quý của nàng. Ô, đây không phải là nhị công chúa nhà Si Hô Anh, một trong tứ đại quý tộc sao? Trưởng lão trong nhà như thế nào lại cho vị công chúa bảo bối này đi ra ngoài? Thanh âm nồng đậm quỷ dị vang lên sau lưng cùng với tầng linh áp quen thuộc. Ta nói này Jin, ở đây không có người ngoài ngươi, cũng không cần dùng cái giọng châm chọc và khiêu khích đó với ta đâu. Thiếu nữ tóc tím mắt tím không quay đầu lại thản nhiên nói. Ha ha, nếu nơi này đã không có người ngoài, tiểu cây mi cũng không nên dùng giọng điệu lạnh lùng như thế với ta, làm vậy sẽ khiến ta lầm tưởng tiểu cây mi chán ghét ta đó. Ichimaru Jin vô tội ai oán trả lời khiến cho thiếu nữ kia cảm thấy thực thú vị. Đôi tử mâu tràn ngập hứng thú quét mắt nhìn người phía sau một cái, môi nở nụ cười lãnh đạm mang theo vài phần chế nhạo. Ta nghĩ ngươi chỉ để ý đến mỗi Renjiku thôi chứ, nào nghĩ Si Ho Anh Kami ta cũng được đến phiên đội trưởng yêu ái. Khóe miệng có chút cứng ngắc dương lên nhưng phút chốc lại trở về như ban đầu, hồng quang chợt lóe qua đáy mắt Ichimaru Jin lơ đãng nói. Thực ra trong lòng ta luôn có vị trí của tiểu Kami. Ngươi vẫn nên dành những lời này cho nửa kia của mình đi. Nàng nhẹ nhàng cười, bộ dáng tao nhã rời đi, đôi hồng mâu say lòng người dần lộ ra, cặp con ngươi trong suốt lấp lánh như hai viên đá quý màu đỏ tươi, chỉ tiếc cảnh này lại không có ai may mắn thưởng thức được. Một nửa kia sao, Ichimaru Jin chào phúng cười, không biết ta còn có cơ hội kia không? Nàng tên là Si Ho Anh Kami, như mọi người thấy nàng là nhị công chúa của nhà Si Ho Anh, một trong tứ đại quý tộc, đồng thời cũng là em gái ruột của Si Ho Anh Yoichi. Bước chân dừng lại, thiếu nữ ấy im lặng nhìn những mảng vàng ấp áp rực rỡ ở phương xa, trong mơ hồ nàng dường như lại thấy mình của ngày xưa tại Trương Thị Thái Cực Quán cố gắng chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng không một ai biết điều đó, nàng lạnh lùng xoay người, lẳng lặng tiêu sái đi về nhà. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng cô độc kia kéo thật dài trên nền đất. Không có ai biết rằng kỳ thực vào lúc nàng sinh ra đã có trí nhớ của kiếp trước. Nàng quen thuộc hết thảy mọi tử thần cũng biết hết mọi tình tiết tình xảy ra trong tác phẩm. Blake, đúng vậy, nàng là xuyên qua đến cuốn tiểu thuyết mà nhóm đồng nghiệp nữ giới thiệu hôm trước. Tuy nhiên nàng xuyên qua không phải do xe đụng chết, cũng không phải bị vị thần tiên nào bậy bạ đưa đến đây, linh hồn cứ thế trực tiếp bay đến thi hồn giới. Mà là, đôi tử mâu khẽ ngưng tụ rồi nàng chợt thở dài. Nháy mắt một giây trước còn là thiếu nữ 20 cái xuân xanh đang vất vả làm việc, một giây sau liền biến thành em bé sơ sinh, tốc độ này khiến nàng hoàn toàn không kịp trở tay. Càng khiến cho nàng kinh ngạc là thân phận nàng ở đây thế nhưng là em gái của Si Ho Anh Yoichi. Điều này thật sự là, hết chỗ nói rồi, cách chương.